Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày có con trai, Khương Ngư liền bận rộn hơn. Cô nhanh chóng đi rót sữa cho nó, đứng ngắm nhìn chú chó nhỏ uống từng ngụm sữa mà lòng cô tan chảy. Chẳng mấy chốc, cô đã may xong chiếc áo lông cho mình, liền làm thêm một bộ quần áo nhỏ cho con trai. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hoắc Diên Xuyên bất giác cảm thấy ghen tị. Anh không ngờ có ngày mình lại phải hâm mộ một chú chó. Anh khẽ nhếch miệng, cố tình ho khan hai tiếng. Khương Ngư nghe thấy, ngẩng lên nhìn anh, vì anh vừa tặng con trai cho mình, cô cũng không tiện làm ngơ. Anh vẫn chưa khỏe hẳn sao? Hoắc Diên Xuyên ra vẻ bình thản, cố tình ho thêm hai tiếng, rồi nói, không sao, anh khỏe rồi, chỉ là lúc làm việc ngoài trời, mặc mỗi áo trong, hơi lạnh một chút, nếu có một chiếc áo len thì tốt. Khương Ngư dĩ nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Ánh mắt anh rõ ràng đang nhìn chiếc áo nhỏ cô vừa làm cho chú chó. Cô bật cười, không nhịn được nói, Hoắc Diên Xuyên, anh thật trẻ con, ghen với cả con trai, sao? Con trai, Hoắc Diên Xuyên hơi sững người khi nghe Khương Ngư gọi chú chó như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh đột nhiên bật cười. Con trai, nghe cũng không tệ, lại rất hợp với dáng vẻ đáng yêu của nó. Dù vậy, Khương Ngư cuối cùng cũng đồng ý đan cho Hoắc Diên Xuyên một chiếc áo len. Một phần vì muốn cảm ơn anh, phần khác là bù đắp cho sinh nhật năm nay của anh. Cô chưa tặng quà gì cả, không đo kích thước sao? Câu hỏi của Hoắc Diên Xuyên khiến Khương Ngư chột dạ. Cô quên mất chuyện này. Thực ra, cô đã quá quen thuộc với vóc dáng của anh. Ở kiếp trước, quần áo của anh thường do cô đặt may, nhưng đôi khi cô cũng tự tay làm cho anh. Nhưng lúc này, cô không thể để lộ điều đó. Nếu không, sẽ rất kỳ lạ. Vậy để tôi đo kích thước cho anh. Hoắc Diên Xuyên đứng yên tại chỗ. Để cô đo, tỷ lệ cơ thể của anh phải nói là hoàn hảo. Cao lớn và vững chãi. Khương Ngư cúi đầu, tập trung đo đạc, trong khi anh cúi xuống. Ánh mắt dừng lại trên lông mi dày cong vút của cô. Hương thơm từ cô toát ra dịu nhẹ, thanh mát, không phải mùi nước hoa nồng nặc mà là hương tự nhiên như xà phòng cô tự làm. Điều này khiến Hoắc Diên Xuyên cảm thấy dễ chịu và càng nhận ra sức hút đặc biệt của cô gái này. Ngược lại, với Khương Ngư, việc đo kích thước lại là một kiểu tra tấn. Khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ của anh bao trùm, khiến cô có chút căng thẳng, cảm giác như anh đang ôm lấy cô vậy. Nếu không phải nhờ ký ức của kiếp trước, có lẽ cô đã không thể cưỡng lại được sự thu hút này. Được rồi, cách chương.